Hương vị tình yêu Nguyệt Dã Sơn Hồ. Chương 34, xoa đầu củ tròn của cô ấy, 1/2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ nhật, ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu xuống tạo thành những đốm sáng. Trong làn gió mát thoang thoảng hương hoa quế mấy ngày nay, Kiều Trân đi học mà tâm trạng luôn phơi phới. Cuối cùng thì ngày này cũng đã đến. Cô mặc một chiếc áo len màu xanh nhạt, quần jean màu đen xám, còn buộc tóc thành búi củ hành, đeo ba lô nhỏ rồi ra khỏi nhà. Dưới tầng ký túc xá, chàng trai mặc một chiếc áo khoác đen, ngũ quan sắc sảo, lông mày sắc nét, ánh mắt sâu thẳm, toát lên vẻ ngang tàng bất kham. Tần Dực Trì mỉm cười với cô, khẽ vẫy thứ gì đó trong tay, giọng nói lười biếng nhưng trầm thấp. "Cái này cho cậu." Kiều Trân bước xuống bậc thang, ngước nhìn, Tần Dực Trì đang cầm một chiếc dây buộc tóc màu xanh nhạt, có nơ ren, trên đó điểm xuyết những ngôi sao vàng như bầu trời đêm. Kiều Trân khựng lại, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Tần Dực Trì, trong mắt thoáng qua một tia bối rối. "Tặng cho tớ sao?" Chiếc dây buộc tóc vừa đẹp lại mộng mơ như vậy, khi nằm trong tay Tần Dực Trì, bỗng trở nên có chút không hợp. Tần Dực Trì bước đến trước mặt cô, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cô, giọng điệu thờ ơ. "Mua đồ được tặng, tớ là con trai đâu dùng được. Quay lại, để tớ đeo cho cậu nhé." Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, từng chút một xâm nhập vào tâm trí cô. Kiều Trân không thể cưỡng lại, nhẹ nhàng gật đầu, quay lưng lại phía anh. "Được thôi." Tần Dực Trì đứng sau lưng cô, cúi đầu nhìn xuống, ít hầu nhẹ nhàng di chuyển. Hôm nay Kiều Trân mặc một chiếc áo len màu xanh nhạt, trông như một con búp bê xinh đẹp, khiến người ta không khỏi muốn lén mang đi, cất giấu. Cô vẫn buộc tóc thành búi củ hành ngọt ngào và đáng yêu. Tần Dực Trì không kìm lòng được, đưa tay nhẹ nhàng xoa lên búi tóc của cô, như đang xoa đầu cô, còn tiện tay bóp nhẹ một cái, như đang vuốt ve một chú mèo. "Anh đã muốn xoa từ lâu rồi." Tần Dực Trì nhanh chóng thu lại suy nghĩ, giúp cô đeo dây buộc tóc, quấn hai vòng. Kiều Trân gần như bị ôm trọn trong lòng Tần Dực Trì, mũi cô thoang thoảng hương thơm nhẹ nhẹ trên người chàng trai, như có chút hormone ngấm vào da. Trái tim như ngứa ngáy, cuối cùng cũng đeo xong dây buộc tóc. Kiều Trân thực sự muốn nhìn xem mình đeo như thế nào, nhưng lại không thể nhìn thấy gáy của mình. Lúc này, Tần Dực Trì như nghe thấy tiếng lòng của cô, chụp ảnh phía sau đầu cô, giơ điện thoại lên trước mặt cô. Hiệu ứng cũng không tệ, Kiều Trân ngoan ngoãn gật đầu. Củ tròn màu đen vốn cô đơn, giờ được bao quanh bởi những ánh sao rực rỡ, càng thêm phần rạng rỡ và tươi sáng. Như bầu trời đêm đen tuyền, rải đầy ánh sao, và thần linh khẽ nói với cô. "Nhìn xem, cậu vốn dĩ là một ngôi sao trên trời." Cùng lúc đó, ở ban công tầng 6, Trần Mỹ Hương và Vân Nguyệt sẽ đến trưa mới ra tỉnh ngoài chuẩn bị cho buổi biểu diễn từ thiện. Lúc này, Trần Mỹ Hương cầm điện thoại phóng to nhiều lần, quan sát hai người phía dưới, không nhịn được thì thầm, Tần Dực Trì này, xem ra không đơn giản, chỉ 2-3 lần là dám xoa đầu củ tròn rồi. Tớ nghi ngờ anh ta có ý đồ không tốt, mưu tính từ lâu với Trần Trần. Vân Nguyệt nheo mắt lại. Hừm, nhưng người đàn ông này có thể tăng cường vận may sự nghiệp của Trần Trần. Trần Mỹ Hương ánh mắt thoáng qua chút nghi ngờ, suy nghĩ một hồi rồi nói. Vậy thì, cứ yêu thử một chút, thời tiết đẹp, cảnh thu dễ chịu. Ánh nắng như rát vàng lên mặt đất, lá cây ngô đồng xanh mướt, nhảy múa theo gió. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cổng công viên giải trí lúc này đông nghịt người lớn và trẻ em, đợi xếp hàng vào cửa. Nhiều Nhất Phong, Trương Dực cùng 7-8 người đã sớm đứng chờ ở cổng, thấy Kiều Trân thì mắt sáng lên. Vẫn còn 2-3 người chưa chính thức gặp Kiều Trân, lúc này ai cũng rướn cổ lên, thở dài thán phục. Cô gái có khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da trắng nõn, đặc biệt là đôi mắt nai to tròn long lanh, ngây thơ trong sáng như một đóa hoa nhài, xinh đẹp và linh hoạt. Giống như búp bê tinh xảo của nữ hoa. Có người thốt lên đầy cảm thán. Wow, đây là tiểu thanh mai của anh chị. Sao trước đây chưa từng nghe nói nhỉ? Tại sao? Tại sao tôi không có một cô bạn gái thanh mai xinh đẹp như vậy? Thật đáng ghét. Ông trời mau ban cho tôi một cô đi. Nhiều Nhất Phong cười lớn. Trần Muội, mau vào nhóm của bọn tớ đi. Từ giờ chúng ta là người cùng một nhà rồi. Kiều Trân lịch sự chào hỏi, lấy điện thoại ra kết bạn, được kéo vào một nhóm chat 9 người. Tên nhóm hợp lại là một đống phân, tan ra là trời đầy mưa. Kiều Trân, tên nhóm, cá tính thật đấy. Thấy Kiều Trân có vẻ không ổn, Tần Dực Trì lập tức mở điện thoại, nhìn thấy tên nhóm thì sắc mặt tối sầm lại. Cách Trương.